Tốt nhất con rể, chương 1931, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy đi. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thấy thế không dám tí nào trì hoãn, dưới chân đạp một cái thân thể cấp tốc vọt ra ngoài, rất nhanh liền vọt tới Yến Tử vừa rồi vị trí chỗ, chỉ thấy phía trước là một đầu rộng lớn mới tinh nhựa đường đường cái, đèn đuốc sáng trưng lúc này toàn bộ yên tĩnh trống trải trên đường cái, chỉ có một cỗ màu đen xe Việt dã hướng phía trước mau chóng đuổi theo, bỏ xa Lâm Vũ không sai biệt lắm có 2 cây số khoảng cách. Mà Yến Tử chính phi tốc hướng phía trước chiếc kia xe Việt dã đuổi theo sát tại sau xe cách chiếc kia xe Việt dã không sai biệt lắm có hơn 1000 mét khoảng cách. Lâm Vũ thấy thế biến sắc không nói hai lời, tiếp theo Yến Tử cấp tốc hướng phía trước xe đuổi theo. Mặc dù Yến Tử cách xe Việt dã khoảng cách đối lập khá gần thế nhưng tại như thế nhanh chóng độ phía dưới, nàng cùng xe Việt dã khoảng cách cũng không khỏi bị chậm rãi kéo ra tới. Bất quá Yến Tử trên mặt ngược lại là không có chút nào bối rối, bước chân nhanh chóng, một bên đuổi theo xe một bên trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tính toán cái gì, đồng thời cổ tay nàng lắc một cái, trong tay đã nhiều một nhánh đen nhánh ám khí, nhìn dài ước chừng 10 mấy cm, hình dạng như dạng kim, đầu nhọn sắc bén, toàn thân đen nhánh tựa như đoàn tiễn. Lúc này phía trước xe tải trải qua giảm tốc mang nháy mắt bỗng nhiên đạp một chút phanh lại, mà cùng lúc đó Yến Tử trong tay màu đen ám khí đã cấp tốc vung ra tựa như ra khỏi nòng viên đạn thẳng tắp hướng về phía trước phi nhanh ô tô đuổi theo. Bang, một tiếng trực tiếp đinh vào xe Việt dã bánh phải sau trục xe bên trong tia lửa bắn ra 4 phía bên trong xe Việt dã bánh phải sau. Két két, một tiếng ôm chết toàn bộ xe Việt dã thân xe bỗng nhiên hướng phía bên phải lệch ra, vọt thẳng tiến vào một bên dài cây xanh bên trong, cái bệ ầm một tiếng kẹt tại lộ răng trên đá, lúc này mới đột nhiên dừng lại. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi trong tim đại hỉ, đồng thời âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới Yến Tử trên tay công phu vậy mà như thế kinh diễm. Tại loại này khoảng cách xuống, còn có thể bảo trì cường đại như thế độ chính xác cùng lực sát thương, thực lực thật là kinh người. Bất quá nghĩ đến cũng là Yến Tử yêu thích sử dụng đen lụa, mà cái này đen lụa 10 phần nhẹ nhàng, đồng thời mềm mại vô cùng, muốn đem cái này đen lụa tinh chuẩn cương mãnh ném mạnh ra ngoài cần thiết chính là loại này linh xảo lực đại thủ sức lực. Yến Tử một kích phải trúng sau đó, trên mặt không có chút nào ba động, như cũ nhanh chóng hướng phía xe Việt dã đuổi theo. Lúc này trên xe Việt dã cửa xe bỗng nhiên bị người đá văng, tiếp theo một cái toàn thân áo đen thân ảnh cấp tốc nhảy dưới. Không sai, quả nhiên là vừa rồi bóng người kia. Lâm Vũ nhận ra bóng người này sau đó trong tim đột nhiên khẽ động dưới chân không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Nhân ảnh sau khi xuống xe quay đầu hướng Lâm Vũ bọn hắn nhìn bên này một chút nhìn thấy cấp tốc hướng hắn xông lại Yến Tử cùng Lâm Vũ sau sợ đến thân thể run lên kém chút một cái lảo đảo ngã bổ nhào vào trên mặt đất hắn bỗng nhiên xoay người hướng phía ven đường một chỗ đợi xây cỏ hoang mà vọt vào. Yến Tử hai mắt nhíu lại tay phải lần nữa thêm ra một nhánh màu đen ám khí giơ tay hất lên ám khí bắn ra. Phớp, một tiếng trực tiếp đánh trúng nhân ảnh phải bắp chân, mang ra một chuỗi ôn nhiệt huyết châu. Góc truyện audio.com, chạy bên trong bóng người dưới chân lập tức một cái lảo đảo, một đầu cướp được trên mặt đất liền một mạch lật ra lăn lộn mấy vòng. Bất quá hắn mượn lộn nhào lực đạo bỗng nhiên vọt lên, khập khiễng hướng phía trước đất hoang chạy tới. Nhìn thấy phía trước mênh mông vô bờ tối như mực đợi xây đất hoang, Lâm Vũ cùng Yến Tử bước chân cũng không khỏi chậm lại. Chạy đến nơi đây mặt bóng người này cùng tự chui đầu vào lưới không giống. Đừng nói bóng người này bắp chân lúc này đã bị thương, chính là người này ảnh đi đứng hoàn hảo, hắn cũng không thể nào đào thoát ra Lâm Vũ cùng Yến Tử đuổi bắt. Bóng người này cũng ý thức được điểm này, nhìn qua 4 phía tối mờ mịt một mảnh đất hoang, một thời gian trong tim tuyệt vọng vô cùng, hắn biết mình hôm nay xem như cắm, hắn không nghĩ tới chính mình sự việc trước làm nhiều như vậy chuẩn bị kết quả hay là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng lúc này hắn cũng không dám dừng lại, như cũ dựa vào cuối cùng một tia ý chí kéo lấy chính mình thụ thương chân, càng không ngừng nhanh về trước di chuyển, chỉ bất qua tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, rất nhanh liền do chạy chậm biến thành kéo lấy tổn thương chân từng bước một dịch chuyển về phía trước. Ngươi chạy không thoát, lúc này sau lưng của hắn chuyển đến Yến Tử lạnh lùng thanh âm, cách hắn bất quá mấy chục mét. Yến Tử ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước không từ không chậm hướng phía người trước mặt ảnh đi đến, đồng thời trong tay đã nhiều 2 chi màu đen ám khí, chỉ cần bóng người này dám có dị động, nàng liền có thể trực tiếp lấy rơi bóng người này tính mệnh. Bất quá bóng người này phảng phất không có nghe được nàng lời nói, cắn chặt răng, gian nan chuyển lấy bước chân, hướng phía trước di chuyển. Ngươi là quân cơ sử người A, Lâm Vũ lúc này cũng đã xuất hiện ở Yến Tử bên cạnh thản nhiên nói. Hơn nữa ngươi tại quân cơ sử bên trong chức vị cũng không thấp đối với ta, ngươi khẳng định không xa lạ gì à. Vừa rồi bóng người này mặc dù quay đầu nhìn một cái thế nhưng bởi vì mang theo khẩu trang duyên cớ, Lâm Vũ cũng không có thấy rõ hắn tướng mạo, thậm chí bởi vì che chắn quá nghiêm khắc thực cho tới bây giờ Lâm Vũ đều phân không ra người này là nam hay là nữ. Nghe được Lâm Vũ thanh âm sau đó, bóng người này thân thể bỗng nhiên run lên một cái, hiển nhiên, hắn đối Lâm Vũ thanh âm hết sức quen thuộc. Bất quá hắn bước chân như cũ dịch chuyển về phía trước động, không có dừng lại. Ngươi tại làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình lúc hẳn là đã sớm nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy à? Lâm Vũ lạnh lùng hỏi, cách chương.